Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644. Đây là ta trách nhiệm. Bị vệ tử Thanh cái này ôm một cái. Ngọc Thấu giãy giụa lấy muốn đào thoát. Thế nhưng là vệ tử Thanh tay lại như là kìm sắt đồng dạng. Để Ngọc Thấu căn bản là không có cách tránh thoát. Nàng hung hăng hướng phía vệ tử Thanh bả vai cắn. Đến linh hư cảnh giới vệ tử Thanh. Lực lượng cơ thể mặc dù không thể nói làm được vô cùng kinh khủng giai đoạn. Thế nhưng là cho dù là một khung máy bay oanh tạc tại hắn trên thân. Vậy không sẽ cho hắn mang đến một điểm thương tổn. Cho nên đừng nói bị Ngọc Thấu cắn. Liền xem như cầm đao kiếm. Vậy không có khả năng tại tổn thương đến hắn. Nhưng tất cả những thứ này đều cần xây dựng ở có được cái này đấu tiên lực bảo hộ trên cơ sở. Mà bây giờ, vệ tử Thanh rút về đấu tiên lực. Không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Hắn biết, nàng cần phát tiết. Toàn tâm đau đớn tại trên bả vai mình truyền đến. Nhưng hắn không hề động. Cho dù là máu tươi. Từ trên bả vai hắn thẩm thấu ra ngoài. Hắn cũng không có động. Vẫn như cũ chỉ là ôm Ngọc Thấu. Có lẽ là cắn mệt mỏi. Vậy có lẽ là phát hiện trong miệng đã truyền đến mùi máu tươi. Ngọc Thấu miệng bắt đầu nới lỏng. Thân thể vậy bắt đầu không có chống cự. Nàng bị hắn ôm. Nhưng Lê Hoa vẫn như cũ. Chỉ là khóc thút thít. Đi theo ta đi. Ta mang ngươi đi. Trong ngực nhàn nhạt hương thơm. Cái kia không xương mềm dẻo để vệ tử Thanh lòng có chút ẩn ẩn bị đau. Hắn không có cân nhắc nói thẳng ra mình cảm thấy mình nên nói. Trên thế giới này, nàng đã không có bất luận cái gì thân nhân. Đồ ăn không tại, nhà nàng cũng không có. Duy nhất, cũng chỉ có mình. Mang nàng đi, mang nàng rời đi cái thế giới này. Mặc kệ là ra tại trong lòng mình, vẫn là nói ra với mình trách nhiệm. Chính mình cũng có cần phải, lúc này, đã không liên quan tới yêu tại không yêu sự tình, mà là mình trên vai trách nhiệm, liền như là hổ nha đồng dạng, nàng đồng dạng là mình trách nhiệm, còn nhớ rõ mình không biết lúc nào nghe nói qua một câu nói như vậy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, nhận, cũng liền càng nhiều, trước kia mình hiểu, cũng có thể minh bạch ý tứ này, nhưng khi lúc này... Chính mình mới xem như minh bạch một câu nói kia ý tứ chân chính. Mặc kệ là tình cảm, thân tình, còn là chuyện gì, đồng dạng đều là như thế. Mình không muốn cô phụ một người, lại luôn tại cô phụ một người khác. Hổ Nha cũng thế, Lăng Nhã cũng thế, Ngọc Thấu cũng là, chỉ là khác biệt là, Lăng Nhã tính cách không phải loại kia có thể đem liền tồn tại. Cho tới, mình cùng nàng. Mặc dù biết riêng phần mình nghĩ, lại chỉ có thể tướng cái này cùng hết thảy buông xuống. Nhưng Ngọc Thấu cùng Hổ Nha khác biệt, đặc biệt là Ngọc Thấu. Nàng tính cách mặc dù kiên định, nhưng nội tâm lại là yếu đuối. Mang nàng đi, vệ tử hy vọng, vậy tin tưởng nàng có thể minh bạch mình ý tứ. Ngọc Thấu thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng chậm rãi đẩy ra vệ tử Thanh thân thể, ngẩng đầu nhìn nàng. Khóe mắt mang theo nước mắt, nàng mím chặt môi dưới, trong ánh mắt mang theo một chút tức giận, ngươi tại đáng thương ta. Không, ta chỉ là nói lấy ta cảm thấy ta nên nói, làm ta nên làm sự tình. Chuyện gì, Ngọc Thấu nội tâm là mừng rỡ, nhưng cũng là phức tạp, nàng không rõ hắn là thật muốn mang tự mình đi, vẫn là nói tại đáng thương mình không có hết thảy, ở chỗ này đợi không 2 năm. Ta trách nhiệm, ngươi là ta trách nhiệm, mặc kệ là xuất phát từ nam nữ tình cảm, vẫn là nói đừng, ta đều phải mang ngươi đi. Ngọc Thấu cúi đầu, không có ở nói chuyện, hồi lâu, chậm rãi đi tới vệ tử Thanh trước người, lẳng lặng dựa vào tại trong ngực hắn, tự mình lẩm bẩm, ngươi biết, chờ các ngươi một câu nói kia, ta đã chờ thật là lâu sao? Ngọc Thấu không biết mình lúc nào thích hắn. Tình cảm loại chuyện này, luôn luôn đến mức như thế đột nhiên. Khả năng tại lúc trước hắn tiến vào đồ an, lấy bá đạo không thể làm trái mệnh lệnh để cho mình làm tới nữ đế lúc kia. Trong lòng mình liền có hắn một chỗ cắm rùi đi. Cũng có thể là khi hắn vì đồ an hòa bình. Độc thân tiến vào Hàm Dương, cùng Thủy Hoàng đế bàn điều kiện. Bảo hộ đồ ăn một khắc này à? Ngọc Thấu không biết, bất quá nàng biết, khi hắn rời đi đồ ăn thời điểm, Minh Tâm là thất lạc lấy. Mấy năm qua này, hắn thân ảnh không giờ khắc nào không tại trong đầu của mình phù hiện. Cho nên, tại nhìn thấy hắn thời điểm, đang nghe hắn muốn mang tự mình đi thời điểm, mình muốn khẳng định một ít chuyện. Mình là yêu hắn, là ưa thích hắn, nhưng nàng không cần đáng thương. Nàng nếu là thật tâm, bởi vì đây đều là hắn rất dạy bảo mình. May mắn là, nàng rốt cục có thể nói ra tại hắn rời đi đồ ăn thời điểm. Mình liền muốn nói chuyện. Vệ Tử Thanh ôm thật chặt Ngọc Thấu. Loại cảm giác này rất không chân thực, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, mình sẽ không hối hận. Thiên cung tuy đẹp, thế nhưng là nơi này lại quá mức âm u đầy tử khí. Nhiều năm không thấy, hai người thật có lấy rất nói nhiều muốn nói. Mình vậy có một số việc cần muốn nói cho Ngọc Thấu. Thế nhưng là nơi này cũng không phải là địa phương. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Nghe ngươi. Ngọc Thấu từ trong ngực hắn rời đi, nhẹ gật đầu, gương mặt có chút phi hồng, không có vừa rồi dốc cạn cả đáy cùng phẫn nộ, có càng như là một cái thẹn thùng tiểu nữ hài. Tình yêu thứ này, xác thực, để cho người ta rất nhìn không thấu. Có chút một cười, lôi kéo Ngọc Thấu tay, vừa muốn rời khỏi cái này thiên cung. Thế nhưng là ngay lúc này, một trận soạt soạt soạt soạt thanh âm đột nhiên tại cái này yên tĩnh trong thiên cung truyền lại. Đây, ngay tại lúc đó, toàn bộ thiên cung càng là hơi run rẩy lên, một trận âm phong, càng là nương theo lấy soạt soạt âm thanh, tại ngày này trong cung truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này thiên cung tại sao có thể có phong? Còn có, địa chấn này, thanh âm này, là chuyện gì xảy ra? Bất thình lình biến hóa để Ngọc Thấu toàn bộ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Nàng tại thiên cung đã ròng rã sinh sống 2 năm, nơi này ngoại trừ nàng, cái gì cũng không có, với lại nơi này là phong bế tính, càng thêm không có khả năng có cái gì phong không phong, địa chấn không địa chấn sự tình. Cái này đột nhiên biến hóa cũng là để Vệ Tử Thanh ngẩn ra, nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía thiên cung trong hư không. Ngày hôm đó tinh chính phía dưới thủy hoàng đế quan tài bên trên. Ở nơi đó, răng rắc tiếng tạch tạch âm đang không ngừng từ nơi đó truyền đến. Ngọc Thấu phát hiện Vệ Tử Thanh ánh mắt, nhưng làm hắn nhìn thấy cái kia quan tài thời điểm, lập tức vô cùng hoảng sợ. Chỉ gặp cái kia quan tài, tại cái này răng rắc tiếng tạch tạch bên trong, vậy mà chậm rãi hướng phía một bên mở ra lấy. Ngay tại lúc đó, từng đợt màu đen diễn sương mù, đang không ngừng từ lấy cái kia mở ra quan tài trong cái khe tràn ra. Như là màu đen mực nước đồng dạng, không ngừng từ trong hư không hướng phía dưới mặt đất lan tràn. Kinh khủng, làm người ta sợ hãi. Cái này trong quan mộc, lại có đồ vật muốn đi ra. Cái này sao có thể? Đây chính là Thủy Hoàng đế quan tài a. Bên trong ngoại trừ Thủy Hoàng đế thi thể bên ngoài, làm sao còn có thể có cái gì tồn tại lấy? Tử Thanh, đây là... chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu nắm thật chặt Vệ Tử Thanh tay. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn cái kia quan tài. Hồi lâu, trên mặt lộ ra lạnh cười thần sắc. Thì ra là thế, lão đạo a lão đạo. Thủy Hoàng đế nếu là biết, ngay cả chết đều muốn bị ngươi mang lên một đạo. Hắn làm quỷ, đều sẽ không bỏ qua ngươi đi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.